Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, cùng dùng bữa không nghĩ đến những chuyện quá khứ đó nữa. Dung Dung đã nói. Chỉ cần không chạm vào hắn thì sẽ không xảy ra chuyện gì đúng. Từ nay về sau cần phải tránh làm cho hắn tức giận. Có như thế, cô mới được ở lại nơi này. Tống Tư Duệ đối với sự thiên vị của mẹ mình dành cho cô vợ mà bản thân lầm tưởng là người hầu kia cũng chẳng có ý phản đối. Hắn rất lười quan tâm chuyện không đâu. Tống thiếu gia cũng chẳng phải người nhàn rỗi, dù sao số lần hắn gặp mẹ mình so với cô người chỉ mới bước chân vào nhà hơn một tháng còn ít hơn. Điều này là sự thật không chối cãi, bà thiên vị cô cũng là chuyện thường tình trên bàn ăn dài 2 mét. Tống thiếu cô đơn ngồi ở một bên chuyên tâm dùng thức ăn. Châu Vĩ và Cố Giai Lệ ngồi đối diện. Bà mẹ chồng quốc dân cứ liên tục gắp những món bổ dưỡng bỏ vào đĩa của cô. Còn phải cố gắng ăn uống đầy đủ vào. Ốm yếu như thế ta nhìn còn cảm thấy đau lòng nha. Cô nhìn miếng cá hồi được áp chảo vừa chín đang bốc khói nghi ngút trước mặt, miễn cưỡng cho vào miệng. Nếu là ngày bình thường, cô sẽ ăn rất ngon miệng. Nhưng hôm nay lại có hắn ngồi đối diện. Cố Giai Lệ căng thẳng đến mức cảm thấy bụng dạ rối loạn cả lên. Không ngon sao? Chắc là nên sa thải đầu bếp thôi, Châu Vĩ lo lắng. Ngày nào cũng thấy con bé ăn rất ngon miệng. Hầu như chẳng để sót thức ăn thừa. Hôm nay lại chẳng thèm động đũa. Bà nhìn miếng cá hầu như vẫn còn nguyên vẹn trên đĩa. Rồi liếc sang Dung Dung, cô ấy gật đầu rồi bước đi. Cố Giai Lệ biết bác bếp trưởng sắp mất việc rồi. Nhanh chóng xua tay giải thích. Con, món ăn ngon lắm. Không có vấn đề gì à, vậy sao con lại không ăn? Đừng nói đỡ cho bếp trưởng. Chắc chắn ông ta nấu không ngon, Tống phu nhân lên tiếng. Cố Giai Lệ lúng túng. Cô vội nắm tay bà rồi khẩn thiết nói. Con, là do bụng con không khỏe. Không phải do bác bếp trưởng nấu ăn tệ đâu. Tống Tư Duệ dùng khăn lau lau miệng kết thúc phần ăn. Giọng hắn lạnh nhạt có ý trách. Trong lúc con ăn đừng làm phiền. Nếu con không chịu được thì sang phòng bên cạnh mà ăn. Tuy chức vụ ở tập đoàn Thiên Hạc đã giao cho con, nhưng cái nhà này vẫn là mẹ làm chủ. Hừ, hắn không nói gì nữa. Ném cái khăn lên bàn rồi cùng Gray lái xe rời đi. Từ hôm đó trở đi, Cố Giai Lệ không còn xuất hiện trên bàn ăn mỗi buổi sáng nữa. Phần lớn là cô không muốn chạm mặt hắn. Đã tự hứa với bản thân phải an phận mà sống, như thế sẽ tốt cho cả cô và hắn. Nhưng mẹ chồng cô làm sao có thể để chuyện như thế xảy ra? Con trai bà cũng không ở nhà thường xuyên. Bây giờ đột nhiên xuất hiện lại muốn làm theo ý mình. Mơ đi, nàng dâu nhỏ ngồi trong phòng đợi bữa sáng Dung Dung mang lên. Nhưng mãi chẳng thấy, mà chỉ có mẹ chồng với gương mặt lo lắng đang đẩy cửa đi vào. Ôi trời! Sao con lại không xuống nhà dùng bữa? Nhịn đói không tốt đâu. Nói rồi bà nắm tay kéo cô xuống nhà ăn. Con trai ta mỗi lần về nhà xong liền biến mất. Ngay cả con cũng định để cho bà già như ta cô đơn dùng bữa ư? Con, mẹ nói vậy có nghĩa là hắn đang vắng nhà sao? Cố Giai Lệ vui mừng trong bụng cho đến khi nhìn thấy bóng dáng chồng mình đang dùng bữa ngon lành và ném cho cô cái nhìn không mấy thiện cảm. Chồng mình như thế khiến cô mất tự tin. Cúi đầu xuống đất như mọi khi, đã cố né tránh hắn hết sức có thể rồi. Vẫn là tính toán sai, dù sao nơi này cũng là nhà của hắn. Vẫn nên ở trong phòng dùng bữa thì tốt hơn. Bữa ăn diễn ra với sự bất mãn của người đàn ông. Cô gái đối diện lo lắng đến mức hầu như chẳng thể nuốt trôi bàn mỹ vị trước mắt. Chỉ có Tống phu nhân và vui vẻ ra mặt thành viên cùng nhau dùng bữa. Nơi này bây giờ mới giống gia đình. Cách chương.